Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 4. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị thì hãy đừng quên giúp Phong like, comment cảm xúc và đặc biệt là chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này, những tập đầu tiên, để có thêm nhiều người biết đến bộ truyện này của Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và quay trở lại bộ truyện thì ở tập trước thì chúng ta đã biết là ba người U Nguyệt Công Chúa, Vương Khả và Trương Chính Đạo đang tìm cách để trốn đến Thiên Lang Tông. Tuy nhiên là do U Nguyệt Công Chúa là một người rất thuộc đường nên đã đi 2 ngày mà lại vẫn quay lại chỗ cũ, và đen đủi là gặp đúng Nhiếp Thiên Bá. Thì không biết là diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào và liệu các nhân vật của chúng ta có đến được Thiên Lang Tông hay không. Thì mời các bạn hãy vào tập ngày hôm nay nhé. Mời các bạn vào nghe tập truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập 4. Tìm 2 ngày, Vương gia nhiều người như vậy lại một cái cũng không tìm được. Nhiếp Thiên Bá tức hồn hền. Hai ngày này tìm được người bốn phía, nhìn ai cũng giống như là Vương Khả kia. Hiện tại tới miếu cổ này lại gặp được ba người. Ba người này là người mình muốn tìm sao? Nhiếp Thiên Bá nhìn lại, nữ nhân mập mạp kia không ngừng xoa ngực, mặt đầy xoăn phấn nhìn Nhiếp Thiên Bá, là hắn tê cả da đầu. Thị lực trùng kích còn khoa trương hơn cả đại biểu tỷ của Vương Khả, để cho Nhiếp Thiên Bá lần đầu tiên sinh ra cảm giác quyết không muốn gặp lại lần hai. Quá cay mắt rồi. Tiếp theo là Vương Khả. Thân hình của Vương Khả cố ý còng xuống, con mắt híp, mụn nhọt vừa vặn che kín khuôn mặt. Ở trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Bá cũng không liên tưởng đến Vương Khả anh tuấn tiêu sái kia. Nam nhân cuối cùng lại mang theo mạng che mặt của nữ nhân. Nam tử kia thân cao không bằng Vương Khả, Nhiếp Thiên Bá cũng không nghĩ tới mấy người mình muốn tìm. Xối quẩy. Về mặt Nhiếp Thiên Bá phiền muộn. Nơi xa trong lòng ba người Vương Khả thầm thở dài, lần này ngụy trang qua được cửa ải rồi sao? Người lấy mạng che mặt xuống, một nam nhân mang khăn che mặt của nữ nhân, còn mẹ nó thật là yểu là, lấy xuống cho ta xem một chút. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. U Nguyệt Công Chúa lo lắng, đệ đệ ta mắc bệnh hồi, không tiện lấy khăn che mặt, sẽ truyền nhiễm, ta là vừa mới lấy xong. Thanh âm của Vương Khả khàn khàn nói. Bệnh hồi à? Hừ, ta không sợ, lấy xuống. Nhiếp Thiên Bá lật tay lấy ra trường đao. Mặc dù không nghi ngờ ba người này, nhưng vẫn theo thói quen muốn xác định một chút. U Nguyệt Công Chúa phiền muộn, ở dưới Vương Khả ra hiệu, cuối cùng lấy khăn che mặt xuống. Vừa lấy xuống, lông tơ của Nhiếp Thiên Bá dựng đứng. Cái này là bệnh hồi gì chứ? Đây là mặt người à? Người che nhanh lại, che nhanh lại đi. Nhiếp Thiên Bá cả kinh kêu lên. U Nguyệt Công Chúa càng ngày càng phiền muộn. Bản thân từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ còn chưa bị người ghét bỏ như vậy, đều là do Vương Khả. U Nguyệt Công Chúa tức giận đeo khăn che mặt lên. Được rồi, cút đi, đừng có ở đây làm buồn nôn ta. Nhiếp Thiên Bá buồn bực quát mắng. Ánh mắt của ba người sáng lên, coi như là qua cửa này. Không có nói nhiều, ba người quay đầu muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, có lẽ vì Trương Chính Đạo quá hưng phấn, thân hình uốn éo, xoạch một tiếng, ở dưới chân rớt xuống hai quả dưa hấu. Bước chân của hai người dừng lại, Nhiếp Thiên Bá cũng sững sờ, mờ mịt nhìn lão phụ bộ ngực khô quắt xuống, còn có hai trái dưa hấu ở dưới chân. Không khí hiện trường bỗng nhiên ngạt thở. Lão phụ kia không ngừng vò ngực, vò đến rơi ngực luôn sao? Sao? Nhiếp Thiên Bá mờ mịt nhìn hai quả dưa hấu. Dây dưa rơi rồi. Trương Chính Đạo sợ hãi nói. Vương Khả đang định tìm lý do vãn hồi, nhưng mà U Nguyệt Công Chúa gần trương quá độ, bỗng nhiên lên kêu. Lộ rồi, chạy mau. Giọng nữ. Người thật là eo là. Không đúng, nữ. Trong nháy mắt của Nhiếp Thiên Bá phản ứng lại, dậm chân nhảy ra. U Nguyệt Công Chúa quay đầu chạy trốn. Trường Chính Đạo cũng không đoái hoài gì tới hai quả dưa hấu, vội vàng chạy theo. Ở trước mắt ta còn muốn chạy sao? Nhiếp Thiên Bá gầm lên, nhảy tới trước mặt hai người. Oanh một tiếng, hắn vung một quyền, U Nguyệt Công Chúa vừa mới chạy trốn bị đánh bay về, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Thiên Bá vùng đao chém về phía Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo sợ hãi lấy ra một thanh trường kiếm nghênh đón. Oanh một tiếng, trường kiếm trong tay của Trường Chính Đạo vỡ nát, cả người cũng bay ra, hung hăng rơi xuống đất. Nhiếp Thiên Bá hoành đao ngăn đường đi của ba người, vẻ mặt dữ tợn. Đơn điệu là, không đúng, ngươi là nữ, vừa rồi ngươi nói lộ tẩy. Ta hiểu rồi. U Nguyệt Công Chúa,

ta bị thương nặng như vậy ngươi còn không buông tha. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo cực kỳ đáng thương. Cách đó không xa, U Nguyệt công chúa có chút thương hại, đang muốn của trách Vương Khả quá nhẫn tâm. Muốn ta tự mình động thủ sao? Đến lúc đó lục soát ra cái gì đều là của ta. Vương Khả trầm giọng nói. Sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ, vội vàng lấy từ trong ngực ra một cái túi đựng đồ đưa cho Vương Khả. Hơn nữa nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi đất ở trên người, giống như là không có việc gì xảy ra. Trương Chính Đạo này chỉ là giả vờ sao? Sắc mặt của U Nguyệt công chúa cứng đờ, buồn bực đến xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân mình đã rất là thảm, vừa rồi vì sao còn đi đáng thương cái tên lừa đảo này. Trường Chính Đạo kia quả là không biết xấu hổ rồi. Vương Khả mặc kệ, cẩn thận kiểm tra túi trữ vật của Nhiếp Thiên Bá. Vương huynh, ngươi như vậy là không tin ta sao? Trường Chính Đạo buồn bực nói. Tay chân của ngươi chưa bao giờ sạch sẽ, ta tự nhiên phải kiểm tra. Vương Khả không chút khách khí nói. Vương Khả kiểm tra túi trữ vật mấy lần, lúc này mới cảm thấy hài lòng. Về phần ở bên trong chứa bảo vật gì, Vương Khả tự nhiên là không khoe khoang, thu túi trữ vật vào trong lòng, chỉ lấy ra một lệnh bài màu vàng óng. Túi trữ vật của Nhất Thiên Bá có kim ô lệnh, làm sao có thể? Trường Chính Đạo kinh ngạc hỏi. Kim ô lệnh? Vương Khả nghi ngờ. Kim ô lệnh, gặp nó như gặp kim ô tông chủ. Mặc dù không có khả năng dùng nó thay thế kim ô tông chủ hạ lệnh, nhưng mà bất luận đệ tử kim ô tông nào cũng không được khó xử người sở hữu kim ô lệnh. Tại sao tên Nhất Thiên Bá lại có? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Nhất định là đệ tử kim ô tông giao cho Nhất Thiên Bá để thuận tiện tìm kiếm chúng ta. Vương Khả phân tích. Vì bắt U Nguyệt công chúa, ngay cả kim ô lệnh cũng có thể tùy tiện cho người. Trường Chính Đạo kinh ngạc. Kim ô lệnh? Kim ô lệnh, tốt. Bây giờ chúng ta rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây, có thể nghênh ngang đi đến Thiên Lang Tông rồi. Ánh mắt Vương Khả sáng lên. Vì sao? Thần sắc của hai người chấn động. Ba người chúng ta ngụy trang coi như thành công, vừa rồi nếu không phải các người phối hợp quá hoàn mỹ, coi như là Nhiếp Thiên Bá cũng không nhận ra, cho nên những người khác khẳng định rất khó nhận ra chúng ta. Vì vậy coi như đại tử Kim Ô Tông và tu tiên giả Chu Tiên Trấn phong tỏa con đường tiến về Thiên Lang Tông, chúng ta có kim ô lệnh cũng có thể đi thông suốt. Vương Khả cười nói. Đúng vậy. Ánh mắt của hai người sáng lên. Đi mau, đi mau. U Nguyệt công chúa mong đợi nói. Chờ một chút. Vương Khả gọi hai người lại. Có muốn làm gì? U Nguyệt công chúa khó hiểu hỏi. U Nguyệt, người chữa thương trước đi. Trường Chính Đạo, người đi chôn Nhiếp Thiên Bá trước, lọc cái mông sạch sẽ đã. Vương Khả phân phó nói. Cái gì? Vì sao lại là ta chôn? Trường Chính Đạo không nguyện ý. Vương Khả sầm mặt lại. Vừa rồi bởi vì sai lầm của các ngươi, ta mới tổn thất một thanh phi kiếm giá trị 8.000 cân linh thạch. Lúc đầu ta đã để một mình U Nguyệt công chúa trả, bây giờ không bằng ngươi và U Nguyệt công chúa góp tiền trả ta đi. Sắc mặt Trương Chính Đạo cứng đờ. Hey, Vương huynh, chúng ta còn nói tiền bạc làm cái gì? Ta thích chôn thi thể, ngươi tìm ta xem như là đúng người rồi đấy. Vừa nói Trương Chính Đạo vừa khiêng thi thể Nhiếp Thiên Bá lên. Rất nhanh, thi thể Nhiếp Thiên Bá đã được chôn ở bên cạnh miếu cổ. Ba người đơn giản xử lý một phen, xác định không có lưu lại manh mối, liền sửa sang lại y quan, nhanh chóng lên đường. Có kim ô lệnh, ba người tăng thêm tốc độ lao về phía Thiên Lang Tông. Lần này đương nhiên sẽ không để cho U Nguyệt công chúa dẫn đường, mà là do Vương Khả mang theo hai người toàn lực tiến lên. Ngày thứ hai sau khi ba người rời đi, phế tích của Chấn Ma Tự bỗng nhiên xuất hiện huyết quang, giống như là có huyết thủy từ trong lòng đất toát ra, sau đó chui vào địa phương chôn xác Nhiếp Thiên Bá. Bành một tiếng, bỗng nhiên trong đất duỗi ra một cánh tay, sau đó leo ra một thi thể. Không, là một người, là Nhiếp Thiên Bá. Không phải Nhiếp Thiên Bá đã chết rồi sao? Giờ phút này Nhiếp Thiên Bá ngồi trên đất, mi tâm có một lỗ máu, có thứ gì đó giống như là con trùng chậm rãi chui vào mi tâm của Nhiếp Thiên Bá, sau đó biến mất không thấy. Toàn thân Nhiếp Thiên Bá run rẩy, sau đó giống như là thanh tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh. Ta là Nhiếp Thiên Bá, còn sống. Phi kiếm của Vương Khả không có nổ chết ta. Nhiếp Thiên Bá mờ mịt từ trong hố đất leo ra. Nhiếp Thiên Bá leo ra hố đất, toàn thân cháy đen, tựa hồ cực kỳ suy yếu, nhìn xung quanh sau đó lung la lung lay rời đi, rất nhanh đã biến mất trong sơn lâm. lại 3 ngày sau, vùng đất hoang tàn này lại xuất hiện một hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng bào. Ở trong tay hòa thượng cầm một chuỗi Phật châu màu đỏ, nhìn phế tích chấn ma tự ở trước mắt, khuôn mặt hắn không khỏi co rúm. A Di Đà Phật, Phật gia ta ra ngoài không tới một tháng, ai lại nổ cái miếu của ta? Ai? Là ai? Kẻ thiếu thông minh nào làm? Có bản lĩnh thì lưu lại danh tự đi. Lão thử đã nghèo đến nỗi phải vào miếu hoang, người cũng không buông tha. Người coi đây là nhà của ngươi sao? Còn có nhân tính không chứ? Về sau ta ở đâu bây giờ? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không thể nổi giận, không thể phạm nộ giới. Thế nhưng con mẹ nó, Phật cho con nghỉ tu mấy phút, ta là nhịn không được nữa. Người nổ cái miếu hoang này, ta lại phải cõng nổi. Tượng Phật vừa vỡ, huyết ma bị trấn áp sẽ trốn ra, thập vạn đại sơn sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Ta trở về làm sao ăn nói với Phương Trượng đây? Cái này là buộc quyền mộc ngư ta chạy trốn sao? Hòa thượng đã tức đến mức phải xin nghỉ tu mấy phút. Sau nửa tháng, Chu Tiên Trấn Nhiếp Gia. Trương Thần Hư cầm bạch phiến, híp mắt nhìn đám đệ tử Nhiếp Gia. Nhiếp Thiên Bá vẫn chưa về. Trương Thần Hư lạnh lùng hỏi: Thượng Tiên, những ngày ngài rời đi, chúng ta trừ tìm kiếm U Nguyệt Công Chúa chính là tìm gia chủ. Hơn nửa tháng này gia chủ một chút tin tức cũng không có. Chúng ta... Đám đệ tử Nhiếp Gia nơm nớp lo sợ. Sau lưng Trương Thần Hư còn có một đệ tử Kim Ô Tông khác cau mày nói: Trương sư huynh, có khi nào Nhiếp Thiên Bá kia tự biết không tìm thấy U Nguyệt Công Chúa nên đã tự mình chạy trốn rồi hay không? Sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ. Nhiếp Thiên Bá chạy trốn sao? Vậy Kim Ô lệnh của ta làm sao bây giờ? Đệ tử Nhiếp Gia lập tức quỳ xuống. Thượng Tiên bất giận, gia chủ chắc chắn sẽ không bỏ chạy đâu. Nhiếp Gia chúng ta còn ở đây, gia chủ sẽ không bỏ chúng ta. Thế nhưng hơn nửa tháng, mà kẻ có tìm được U Nguyệt Công Chúa hay không, ít nhất người cũng phải bẩm báo cho ta một lần chứ. Kim Ô lệnh của ta còn trong tay của ngươi nha. Kim Ô lệnh mình chỉ có một tấm, nếu như bị một lũ tu sĩ nhỏ nhoi lừa chạy, vậy mình về Kim Ô Tông chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Tìm cho ta, phải tìm được Nhiếp Thiên Bá, bằng không ta diệt Nhiếp Gia các ngươi. Trương Thần Hư lạnh lùng nói: Vâng. Đám đệ tử Nhiếp Gia không ngừng dập đầu. Trương sư huynh, có phải ngươi giao Kim Ô lệnh cho người khác dùng hay không? Sư đệ ở sau lưng hiếu kỳ hỏi. Sắc mặt của Trương Thần Hư cứng đờ, ngay cả sư đệ cũng đoán được chuyện mất mặt như vậy, bảo Trương Thần Hư làm sao có thể nói tiếp, chỉ có thể mặt lạnh không nói. Vài ngày trước ta nhìn thấy có người cầm Kim Ô lệnh của ngươi, hỏi hắn đi đâu hắn cũng không nói, cực kỳ là kiêu ngạo. Có phải là do sư huynh ăn bài không? Sư đệ kia hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngươi thấy người cầm Kim Ô lệnh của ta? Trương Thần Hư sững sờ. Đúng vậy, hỏi bọn hắn không nói câu nào, còn của trách ta một trận nữa, nói ta một đệ tử cấp thấp có tư cách gì mà hỏi thăm người nắm giữ mệnh lệnh bài cao cấp. Ta nể mặt sư huynh nên không so đo với bọn hắn. Sư huynh, ta cũng không có làm khó bọn họ đâu. Sư đệ kia nói. Bộ dáng gì? Là Nhiếp Thiên Bá sao? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi. Đệ tử Nhiếp Gia ở bên cạnh lập tức mang chân dung của Nhiếp Thiên Bá tới. Không, không phải. Dung mạo ta nói không ra, nhưng khẳng định là không phải Nhiếp Thiên Bá trong hình. Vị sư đệ kia nói. Trương Thần Hư nhíu mày. Nhiếp Thiên Bá đã xảy ra chuyện sao? Cái gì? Ở đâu? Bọn họ ở đâu? Trương Thần Hư hỏi sư đệ. Bọn họ hiện tại ta không biết, bất quá nhìn phương hướng của bọn hắn hẳn là trên đường tiến về Thiên Lang Tông. Vị sư đệ kia nhớ lại nói. Thiên Lang Tông? Là U Nguyệt Công Chúa? Không xong rồi. Trương Thần Hư biến sắc. Thời điểm nói chuyện, Trương Thần Hư đã vẫy tay một cái. Lệ! Hai con tiên hạc trên bầu trời bay xuống. Đi nhanh lên! Trương Thần Hư nhảy lên một con tiên hạc quát. Hai người đạp trên lưng tiên hạc lập tức xông lên trời, bay về hướng bắc. Trải qua 18 ngày đi đường, ba người Vương Khả rốt cục đã tới Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông rất lớn, lấy trận pháp khổng lồ bao phủ vô số đại sơn, mây mù che đậy, để ngoại nhân không cách nào có thể thấy rõ tình huống bên trong Thiên Lang Tông. Chợ ở bên ngoài dựng một tấm bia lớn, nhìn rất là bao la hùng vĩ. Cách Thiên Lang Tông không xa, có một tiên trấn, tên là Lang Tiên Trấn. Lang Tiên Trấn bởi vì nương tựa Thiên Lang Tông, rất nhiều thế gia tu tiên đều muốn tới đây định cư. Vì vậy quy mô của Lang Tiên Trấn lớn hơn Chu Tiên Trấn mấy chục lần. Có đôi khi đệ tử Lăng Thiên Tông muốn thu được linh dược, tài liệu đặc thù, có một tiên trấn cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Vì vậy liền âm thầm nâng đỡ Lăng Tiên Trấn để cho nó phát triển. Giờ phút này ba người Vương Khả đã vào Lăng Tiên Trấn, ở trong một đại trạch. Vương huynh, đệ tử Vương gia ngươi thật đúng là thần bí khó lường mà. Lăng Tiên Trấn tấc đất tấc vàng, Vương gia ngươi cũng có thể mua xuống một đại trạch ư? Cách Thiên Lang Tông gần như vậy, ở trên nóc nhà cũng có thể trông về phía sơn môn của Thiên Lang Tông. Trường Chính Đạo từ nơi không xa đi tới. U Nguyệt công chúa và mấy tấm sơ qua cũng đi tới. Vương Khả đang ở nội viện, nghe cấp dưới bán bẩm báo. Ngươi lui xuống đi. Vương Khả phấp tay nói. Vâng, gia chủ. Đệ tử Vương gia kia cung kính lui ra. Đệ tử Vương gia này tự nhiên không phải là đệ tử Vương gia ở Chu Tiên Trấn, mà là người Vương Khả sớm an bài ở đây. Nhiều năm trước đã định cư, tự nhiên không có người nào sẽ nghĩ tới quan hệ giữa hắn và Vương Khả. 10 năm trước, ta đã muốn bái nhập Thiên Lang Tông, tự nhiên phải sớm dò được. Vương Khả giải thích. Vương Khả, ta phát hiện ngươi có rất nhiều bí mật nha. Còn có cái gì ta không biết không? Có phải 72 tiên trấn xung quanh Thập Vạn Đại Sơn ngươi đều an bài thuộc hạ đóng quân hay không? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Vương Khả trợn trắng mắt, không có tiếp lời. Sự tình này làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Vương Khả, chúng ta đến bên ngoài Thiên Lang Tông, sao lại không đi bái sơn, lưu lại ở nơi này làm gì? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ hỏi. Ta theo thói quen cầu ổn, trước biết rõ tình huống tại lại bái sơn, cũng may mắn mà còn hỏi dò một phen. Vương Khả cười khổ nói. Là sao? Trường Chính Đạo nghi ngờ hỏi. Ánh mắt Vương Khả phức tạp nhìn U Nguyệt công chúa. Gì vậy? U Nguyệt công chúa cũng không hiểu hỏi. Hiện tại ta rút cuộc minh bạch, vì sao Kim Ô Tông muốn bắt người? Vương Khả cười khổ nói. Vì sao? U Nguyệt công chúa khó hiểu hỏi. Ta nhớ người đã từng nói, Thiên Lang Tông đại sư huynh truy cầu ngươi. Năm đó mẹ ngươi không cho phép, lần này ngươi tới Thiên Lang Tông chính là tìm đại sư huynh gì đó nối lại tiền duyên. Vương Khả nhìn U Nguyệt công chúa hỏi. Đúng vậy, Thiên Lang Tông đại sư huynh tên là Mộ Dung Lục Quang, tu vi kim đan cảnh, ngày xưa truy cầu ta, còn vào Thi Quỷ Hoàng Triều làm đại tướng quân. Vì Thi Quỷ Hoàng Triều lập vô số công lao, hắn anh hùng cái thế, nhiều lần cầu hôn với mẫu thân. Thế nhưng mẫu thân ta một mực không cho phép. Hắn nói với ta, đời này chỉ thích một mình ta, nhất định sẽ đợi đến khi mẫu thân cho phép, nhất định sẽ dùng đại kiệu cưới ta vào cửa. U Nguyệt công chúa có chút thẹn thùng nói. Mộ Dung Lục Quang thích ngươi như vậy, vì sao tùy ý Kim Ô Tông bắt ngươi? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Có lẽ vì Mộ Dung ca ca không biết sự tình Huyền Trường Lệnh. U Nguyệt công chúa giải thích. Thời gian dài như vậy, hắn còn không biết sao? Trường Chính Đạo không tin. Trường Chính Đạo, ngươi lại nói xấu Mộ Dung ca ca, ta sẽ không khách khí người đâu. U Nguyệt công chúa trợn mắt nói. Được rồi, ta không nói, ta không nói. Trường Chính Đạo lập tức che miệng, sau đó nhìn về phía Vương Khả. Vương huynh, ngươi còn chưa nói, vì sao Kim Ô Tông lại muốn bắt U Nguyệt công chúa? Bởi vì Kim Ô Tông muốn ngăn cản U Nguyệt công chúa đến Thiên Lang Tông. Vương Khả trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn nói ra. Vì sao? U Nguyệt công chúa mờ mịt hỏi. Bởi vì ngày mai là đại hôn của Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả giải thích. Đại hôn? Mộ Dung ca ca kết hôn sao? Không có khả năng, ngươi là nói đùa sao? Thân hình của U Nguyệt công chúa cứng đờ. Mộ Dung Lục Quang, hắn cưới ai? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Đệ tử Kim Ô Tông, Trương Ly Nhi. Vương Khả giải thích. Trương Ly Nhi? Kim Ô Tông đại sư tỷ? Nghe nói nàng là nữ thổ phỉ, nàng cũng có thể lập gia đình. Điều này sao có thể chứ? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Mộ Dung Lục Quang và Trương Ly Nhi sắp thành hôn, nhìn cái bộ dáng là có cảm giác thông gia chính trị. Kim Ô Tông cực kỳ coi trọng chuyện này, tự nhiên không cho phép có người phá hư. Mà tự hồ Thiên Lang Tông cũng chờ mong hai tông thông gia, nên làm bộ không thấy. Do đệ đệ của Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư tự mình dẫn đội, treo giải thưởng đuổi bắt U Nguyệt công chúa, ngăn cản U Nguyệt công chúa đến đây phá hư. Vương Khả giải thích. Trương Ly Nhi còn có một đệ đệ, Trương Thần Hư. Sao ta không biết rõ? Giống như là chưa từng nghe qua nhân vật này. Chẳng lẽ ở ngoài Thập Vạn Đại Sơn? Trường Chính Đạo suy tư nhíu mày. Thuộc hạ của ta thăm dò được tin tức, Trương Thần Hư là bởi vì tỷ tỷ sắp kết hôn mới từ ngoài Thập Vạn Đại Sơn trở về, trước kia không lộ diện là vì làm việc thuận tiện, Kim Ô Tông mới cho hắn một Kim Ô lệnh để chứng minh thân phận. Vương Khả giải thích. Chẳng lẽ là cái của Nhiếp Thiên Bá? Trương Chính Đạo sững sờ. Không sai, đám người Nhiếp Thiên Bá là nghe lệnh của Trương Thần Hư điều động tìm kiếm chúng ta. Nhiếp Thiên Bá ở trước mặt Trương Thần Hư là không thể có lực hoàn thủ. Trương Thần Hư kia hẳn là cường giả kim đan cảnh. Vương Khả câu mày nói. Không thể nào, không thể nào, người nhất định là đang gạt ta. Mộ Dung ca ca làm sao có thể cưới nữ nhân khác được chứ? Hắn nói sẽ dùng đại kiệu tám người khiêng cưới ta, hắn không thể nào phản bội thề ước như vậy. Con mắt của U Nguyệt công chúa đỏ lên. Vậy ý của ngươi là coi như bây giờ chúng ta có tiến về Thiên Lang Tông bái sơn, đối phương biết là U Nguyệt công chúa cũng sẽ không để chúng ta đi vào? Trường Chính Đạo mờ mịt hỏi. Ngươi cứ nói đi. Vương Khả trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo sốt ruột. Hiện tại bại lộ U Nguyệt công chúa căn bản chính là tự chui đầu vào lưới, vẫn chờ Thiên Lang Tông bảo hộ U Nguyệt công chúa. Nhưng Thiên Lang Tông căn bản là ghét bỏ U Nguyệt công chúa. Trường Chính Đạo, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi xác định Thiên Lang Tông nhất định sẽ bảo hộ U Nguyệt công chúa, nhất định sẽ đứng ở bên U Nguyệt công chúa? Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo trầm giọng hỏi. Ta phát thể, ta dùng mệnh căn của mình phát thể, tuyệt đối nếu như Thiên Lang Tông chủ biết U Nguyệt công chúa lưu lạc ở bên ngoài, nhất định sẽ toàn lực bảo hộ. Ta cam đoan lần này Thiên Lang Tông chủ khẳng định không biết, bằng không thì không có khả năng để cho đệ tử dính vào. Trường Chính Đạo thề thốt. Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo rất lâu mới chậm rãi tin tưởng, bởi vì nếu tiếp tục giúp U Nguyệt công chúa tiến vào Thiên Lang Tông, bản thân sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vương Khả, người dẫn ta đi vào, ta muốn gặp Mộ Dung ca ca. Ta muốn gặp hắn, ta muốn ở trước mặt hỏi hắn vì sao, ta muốn hỏi hắn vì sao. U Nguyệt công chúa nắm lấy tay áo của Vương Khả, ở trong mắt lóe lên vẻ cầu khẩn. U Nguyệt công chúa biết coi như đến ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông mình cũng không đi vào được, hiện tại hy vọng duy nhất là Vương Khả. Vương Khả trầm mặc. U Nguyệt công chúa, Thiên Lang Tông là tiên môn đỉnh cấp của thập vạn đại sơn, có đệ tử bảo vệ sơn môn, còn có thủ sơn đại trận bao phủ, chúng ta không vào được. Nếu Vương Khả có thể chui vào thì không cần chờ 10 năm, ta thấy vẫn là ở chỗ này chậm rãi chờ, cuối cùng cũng có một ngày Thiên Lang Tông chủ xuất quan, chờ Thiên Lang Tông chủ xuất hiện chúng ta lại lộ diện. Trường Chính Đạo khuyên nhủ. Không được, không được, ngày mai Mộ Dung ca ca sẽ thành hôn, hắn nói sẽ cưới ta, bây giờ lại cưới người khác, sợ bảo cái gì phải ở chỗ này mà nhìn. Ta muốn ở trước mặt hỏi hắn, ta muốn nghe hắn chính miệng nói. U Nguyệt công chúa bi thương nói. Trường Chính Đạo bất đắc dĩ, hiện tại tình thế như vậy chúng ta làm sao có thể tiến vào được. Vương Khả lại nhíu mày, thong thả đi qua đi lại. Mẫu thân bỏ ta, chư vị đại nhân, chư vị tướng quân cũng phản bội ta, hiện tại ngay cả Mộ Dung ca ca cũng... U Nguyệt công chúa ngồi xuống đất khóc lên. Đừng khóc nữa. Vương Khả hít sâu một hơi nói. U Nguyệt công chúa ướt mắt nhìn Vương Khả. Ta dẫn người đi vào. Vương Khả trầm giọng nói. Vương huynh, ngươi điên rồi sao? Thiên Lang Tông là nơi ngươi có thể vào sao? Hiện tại đệ tử Kim Ô Tông, Thiên Lang Tông đều tụ hợp, ngươi lại còn nói có thể dẫn U Nguyệt công chúa vào Thiên Lang Tông, điều này có thể sao? Trường Chính Đạo không tin. Không có gì là không thể, Vương Khả ta nói được thì làm được. Chẳng những đi vào, chúng ta còn phải từ cửa chính đi vào, nghênh ngang đi vào. Không chỉ nghênh ngang đi vào, ta còn muốn đệ tử Thiên Lang Tông xếp hàng đón, mời chúng ta đi vào. Vương Khả trịnh trọng nói. Ánh mắt của U Nguyệt công chúa ướt át. Cảm ơn ngươi, Vương Khả. Trường Chính Đạo cũng há to mồm. Kết thúc, Vương Khả điên rồi. Ngày thứ hai, Thiên Lang Trấn, quý phủ của Vương Khả. Vương Khả, lần này đi gặp Mộ Dung ca ca, ta không muốn ngụy trang. U Nguyệt công chúa mong đợi nhìn Vương Khả. Người muốn bỏ ngụy trang? Vương Khả co mày nói. Phải, ta muốn bằng bộ dáng xinh đẹp nhất đi gặp Mộ Dung ca ca, có được không? U Nguyệt công chúa nhìn Vương Khả hỏi. Bị Mộ Dung Lục Quang phản bội, trong lòng của U Nguyệt công chúa cực kỳ khổ sở. Lần này đi tìm Mộ Dung Lục Quang đối chất, U Nguyệt công chúa không muốn dùng dung mạo xấu xí kia, nàng muốn dùng bộ dáng xinh đẹp nhất đi gặp Mộ Dung Lục Quang, dù cho kết quả cuối cùng không vừa ý, ít nhất bản thân sẽ không quá thảm hại. Đây có lẽ sẽ là điểm tựa cuối cùng ở trong lòng của nàng. Lần này muốn mượn thân phận của ngươi đi bái sư Thiên Lang Tông, ta tự nhiên sẽ toàn lực giữ gìn ngươi, chẳng những không để cho ngươi chật vật, ta còn muốn ngươi trở thành tiêu điểm chói mắt nhất trong ngày đại hôn, trước đánh tan mụn nhọt cái đã. Vương Khả lấy ra một hộp thuốc tiêu viêm đưa cho U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa thoa thuốc lên mặt, nhìn khuôn mặt mình ở trong gương, các mụn nhọt nhanh chóng biến mất, rất nhanh khôi phục như trước, chỉ là vết sẹo do Nhiếp Thiên Bá gây ra thì vẫn còn rất dữ tợn. Chỉ còn một vết sẹo mà thôi, đã rất tốt rồi. U Nguyệt công chúa cười khổ nhìn vết sẹo kia. Ngươi chờ một chút, ta gọi người tới. Vương Khả lắc đầu nói. Ai? U Nguyệt công chúa mờ mịt hỏi. Vương Khả gọi tới một nữ tử. Tiểu biểu muội, vết sẹo trên mặt U Nguyệt công chúa kia nhờ cả vào ngươi. Vương Khả phân phó. Nữ tử kia cực kỳ cung kính. Gia chủ yên tâm, có gia chủ điều chế phấn lót và kem dưỡng da, hiện tại tay nghề của ta nhất định sẽ làm gia chủ hài lòng. Vương Khả gật đầu. Tốt, người chữa trị cho U Nguyệt công chúa trước, ta ra ngoài an bài một chút. Vâng. Tiểu biểu muội cung kính nói. Vẻ mặt của U Nguyệt công chúa mờ mịt, nhìn tiểu biểu muội lấy ra một cái dương, nhẹ nhàng mở ra, hơn nữa điều chỉnh đủ loại bút lông, chấm chút lọc chất lỏng kỳ quái, bắt đầu bôi lên mặt mình. Thời gian dần qua, U Nguyệt công chúa ngạc nhiên nhìn mình ở trong gương, vết sẹo do đau gây ra đã từng chút một khôi phục như cũ. Không, chỉ là che phủ, vậy mà ở trong thời gian ngắn ngủi, ở trên mặt đã không nhìn ra vết sẹo, tựa hồ khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù biết rõ là giả, nhưng mà cái này cũng quá thần kỳ rồi. Đối với nữ nhân mà nói, dung mạo mãi mãi là chủ đề được quan tâm nhất. Năng lực hóa trang của tiểu biểu muội lợi hại như vậy, vậy sau này có thể trao đổi lẫn nhau, kết làm khuê mật. Cái này mặt của ta, ngươi là tiểu biểu muội của Vương Khả sao? Sao năng được hóa trang lợi hại như vậy? Trước kia ngươi làm gì, nghề gì vậy? U Nguyệt công chúa kinh ngạc hỏi. Khâm liệm. Tiểu biểu muội nói một câu liền không lên tiếng nữa. U Nguyệt công chúa không biết nói gì nữa. Khâm liệm là trang điểm cho người chết. U Nguyệt công chúa nghẹn nửa ngày không biết nói gì. Giờ khắc này nàng không dám đề cập tới sự tình khuê mật, mặc cho tiểu biểu muội trang điểm cho mình. Lần trang điểm này không chỉ khôi phục dung mạo ngày xưa, càng giống như là hào quang vạn trượng, để cho U Nguyệt công chúa nhìn cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Rất nhanh lại có thị nữ đưa tới y phục. Gia chủ phân phó mời U Nguyệt công chúa thay đổi váy cưới. Thị nữ kia nói. Váy cưới? U Nguyệt công chúa nhìn váy cưới màu đỏ tạo hình kỳ quái. Gia chủ nói, cái này là sườn xám gia chủ tự mình thiết kế, vừa rồi chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất may ra, mời mặc vào, gia chủ đang đợi đấy. Thị nữ nói. Tiểu biểu muội cũng trang điểm xong, cất hộp rời đi. Váy cưới sao? Sườn xám là cái gì? U Nguyệt công chúa cảm thấy rất ngờ vực, nhưng mà vẫn thay đổi. Bản thân U Nguyệt công chúa vốn xinh đẹp động lòng người, được tiểu biểu muội trang điểm thì càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Giờ phút này mặc váy cưới sườn xám vào, lập tức hiện lộ hết dáng người mỹ diệu, nhìn càng xinh đẹp hơn mấy lần. Soi mình trong gương, U Nguyệt công chúa lòng sinh cảm thán. Váy thật là đẹp, đẹp hơn tất cả váy của mình lúc trước. Chân vốn rất dài, ở dưới sườn xám phụ trợ càng thẳng tắp thon dài, như ẩn như hiện. Duy nhất để U Nguyệt công chúa cảm thấy xấu hổ là ngực quá lớn, có chút phá hư tiên khí. U Nguyệt công chúa cảm giác đời này chưa từng xinh đẹp qua như vậy. Vương Khả, làm sao hắn biết kích thước của thân thể của ta? Bất quá váy cưới này đẹp hơn bất luận cái loại váy nào ở hiện tại. U Nguyệt công chúa sợ hãi than. U Nguyệt công chúa, xong chưa? Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vương Khả. Ra ngay đây. U Nguyệt công chúa mở cửa phòng đi ra, bộ pháp xinh đẹp dung nhan tuyệt mỹ, lại phối hợp với sườn xám màu đỏ, để nàng càng thêm sặc sỡ loa mắt. Phía ngoài cửa, giờ phút này đang đứng là Vương Khả, Trương Chính Đạo, còn có một đám thuộc hạ của Vương Khả. Bọn thuộc hạ của Vương Khả không dám nhìn nhiều. Vương Khả lại khẽ giật mình, giống như có sợi dây nào đó ở trong lòng bị kích thích, trái tim bất tranh khí nhảy lên. Loại cảm giác này là thời điểm Vương Khả vào đại học, vì một học tỷ mà lần đầu tiên động tâm thầm mến mới có. Thế nào? U Nguyệt công chúa hỏi. Ờ, U Nguyệt công chúa, ngươi thật là đẹp. Trường Chính Đạo khoa trương kêu lên. Trong lòng U Nguyệt công chúa vui vẻ, cảm kích nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, y phục này của ngươi thật là xinh đẹp. Trong lòng Vương Khả run lên, từ trong trạng thái vừa rồi tỉnh lại. Vương huynh, sao ngươi cứ ngơ ngác không nói lời nào? Trường Chính Đạo nghi ngờ hỏi. Ờ, ta giống như bị điện giật. Vương Khả khẽ run rẩy nói. Điện giật? Điện giật là gì? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi. Không để ý tới Trường Chính Đạo, Vương Khả thu hồi ánh mắt, cưỡng ép đè xuống sâu động trong lòng. Ta làm sao vậy? Gặp sắc khởi ý sao? Không đúng, chỉ là nam nhân bình thường thẩm mỹ. Vương Khả hít một hơi thật sâu. Tốt rồi, U Nguyệt công chúa lên kiệu đi, bây giờ chúng ta tới Thiên Lang Tông bái sơn. Lúc này U Nguyệt công chúa mới nhìn thấy bọn thuộc hạ của Vương Khả hợp thành một đội ngũ bao vây một cái kiệu tám người khiêng ở chính giữa. Đây là... U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Từ giờ trở đi, người chính là Trương Ly Nhi, chúng ta là đội ngũ đưa dâu. Vương Khả giải thích. Người để ta mặc áo cưới chính là giả mạo Trương Ly Nhi lẫn vào Thiên Lang Tông. U Nguyệt công chúa kinh ngạc hỏi. Không sai, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta đi vào Thiên Lang Tông, cũng là phương pháp người gặp Mộ Dung Lục Quang nhanh nhất. Vương Khả giải thích. U Nguyệt công chúa cắn môi, cuối cùng gật đầu. Ta nghe ngươi. U Nguyệt công chúa chậm rãi bước vào trong kiệu, sắc mặt Trương Chính Đạo cổ quái nói. Vương huynh, chúng ta có thể chui vào sao? Đệ tử của Thiên Lang Tông cũng không phải là người ngu, thử một chút xem nào. Thần sắc của Vương Khả kiên định nói. Thử xem, vạn nhất lộ tẩy thì làm sao bây giờ? Trường Chính Đạo trừng Vương Khả. Không có việc gì, có người gánh ở phía trước, coi như là phạm sai lầm cũng không trách đến trên đầu của chúng ta. Vương Khả giải thích. Ta gánh ở phía trước có ý gì? Vương Khả, người nói rõ ràng cho ta, có phải ngươi lại muốn lừa ta hay không? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lên kiệu xuất phát. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Các đệ tử nâng kiệu hoa đi ra ngoài phủ. Bên ngoài Thiên Lang Tông, trên một ngọn núi, Trương Thần Hư và một đệ tử Kim Ô Tông đứng trên đỉnh núi. Trương Sư Huynh, không cần trông nữa, tiếp qua ba canh giờ đội ngũ đưa dâu của đại sư tỷ đến, chúng ta sẽ đi nghênh đón thôi. Đệ tử Kim Ô Tông kia khuyên nhủ. Trương Thần Hư lại nhắm hai mắt nói. Không được, U Nguyệt công chúa còn chưa tìm tới. Hai ngày này chúng ta đã tra hỏi bốn phía, ba người cầm lệnh bài kia sớm đã không biết đi nơi đâu, dừng ở đây đi. Đại tử Kim Ô Tông kia khuyên nhủ. Không được, lần này tỷ ta đại hôn, không thể xảy ra sai lầm, vạn nhất U Nguyệt công chúa tới quấy rối thì làm sao bây giờ, còn có Lang Thiên Trấn kia chưa lục soát. Trương Thần Hư nhìn về phía Lang Thiên Trấn. Lang Thiên Trấn tựa lưng Thiên Lang Tông, gia tộc bên trong có bối cảnh của Thiên Lang Tông, chúng ta không tiện lục soát. Vị sư đệ kia cười khổ nói. Không tiện sao? Đúng vậy, lần này Kim Ô Tông ta truy bắt U Nguyệt công chúa, mặc dù Thiên Lang Tông làm bộ như không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta không thể làm quá mức, bằng không sẽ rất khó xử. Vị sư đệ kia cười khổ nói. Thiên Lang Tông? Bọn họ còn cần mặt mũi sao? Trương Thần Hư cười lại nói. Lời tuy như thế, nhưng lúc trước sự tình Mộ Dung Lục Quang vào Thi Quỷ Hoàng Triều truy cầu U Nguyệt công chúa vẫn có rất nhiều người biết. Chúng ta đuổi bắt U Nguyệt công chúa hẳn là có thể vờ như không thấy, nhưng nếu đến địa bàn của Mộ Dung Lục Quang lục soát tìm ra được, vậy chính là buộc Mộ Dung Lục Quang ra mặt. Dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành tỷ phu của ngươi, chúng ta không thể làm quá mức. Trương Sư Huynh, vừa tới Thập Vạn Đại Sơn không lâu, không biết tình huống nơi này, Thiên Lang Tông không phải là dễ chọc đâu. Vị sư đệ kia cười khổ nói. Trương Thần Hư trầm mặc. Trương Sư Huynh yên tâm đi, Thiên Lang Tông cũng cần mặt mũi, coi như giờ phút này U Nguyệt công chúa lộ diện, đệ tử của Thiên Lang Tông cũng sẽ lặng yên bắt lấy, cam đoan hôm nay đại hôn sẽ tiến hành rất bình thường, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Vị sư đệ kia khuyên nhủ. Trương Thần Hư trầm mặc một hồi. Được rồi, ngươi đi tụ hợp với đội ngũ đưa dầu đi, ta ở nơi này quan sát một chút. Được, vậy cáo từ trước. Vị sư đệ kia cung kính thì lễ, dậm chân rời đi. Tâm tình của Trương Thần Hư rất bất an, biết U Nguyệt công chúa cầm Kim Ô lệnh của mình nhưng lại không tìm thấy, thực khiến người tức giận. Hôm nay đại tỷ Trương Ni Nhi kết hôn, quyết không thể sai lầm. Nếu như đổi ta là U Nguyệt công chúa, ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ nghĩ biện pháp gì lẫn vào Thiên Lang Tông? Trương Thần Hư nhìn về phía sơn môn của Thiên Lang Tông. Cửa sơn môn giờ phút này đứng rất nhiều đệ tử Thiên Lang Tông, cả đám chờ đội ngũ đưa dâu, đồng thời cũng đang phòng bị ngoài ý muốn có khả năng xuất hiện. Phòng bị như thế, cho dù U Nguyệt công chúa có năng lực to lớn thì cũng không có khả năng tiến vào được. Trương Thần Hư cười lạnh. Nhưng lúc này trong rừng xa xa bỗng nhiên truyền đến trường trống, thanh âm nhạc vui. Trương Thần Hư sững sờ, chỉ thấy một đám người mặc hỉ bào, tay nâng bảng hiệu to lớn, đằng sau là dàn nhạc loa kèn, chiêng trống cùng vang lên, chính giữa là kiệu hoa do 8 người kia. Đây là đội ngũ đưa dâu của nhân gian. Hôm nay là ngày gì? Còn có người thành hôn vào ngày cùng với đại tỷ, thật là tình cờ. Trương Thần Hư có chút buồn cười, nhưng một khắc sau, Trương Thần Hư biến sắc. Không đúng, đội ngũ đưa dâu kia đi về phía Thiên Lang Tông. Hôm nay Thiên Lang Tông còn có người khác đại hôn. Không có khả năng, Mộ Dung Lục Quang làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Lại nghe bên ngoài Kiệu Hoa truyền đến tiếng hét to. Kim Ô Tông gả nữ nhì, Thiên Lang Tông còn chưa tới nghênh tiếp sao? Tiếng hồ dùng chân khí hồ lên, lan khắp cả Thiên Lang Tông. Đám đệ tử của Thiên Lang Tông ở Sơn Môn đưa mắt nhìn nhau. Đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông đến sớm như vậy. Thời điểm mọi người hoài nghi, trong tay người vừa rồi bỗng nhiên cầm ra một quả cầu, dùng sức hất lên, quăng nó vào không trung. Nơi xa, Trương Thần Hư lại biến sắc, bởi vì Trương Thần Hư nhận ra người nọ là ai. Nhiếp Thiên Bá choán nhìn qua chân dung, đó chính là Trương Chính Đạo, ngày xưa ở Chu Tiên Trấn giả mạo mình cùng với Vương Khả lừa gạt U Nguyệt công chúa. Hơn nữa giờ phút này lại không ngụy trang, công khai dẫn đội ngũ đưa dâu về Thiên Lang Tông. Còn nữa, vừa rồi hắn thả cầu kia là cái gì? Còn nữa, vừa rồi hắn thả hắc cầu kia là cái gì? Oanh một tiếng, hắc cầu nổ tung. Đệ tử Thiên Lang Tông sững sờ, chỉ thấy nó không có lực phá hoại gì, chỉ bộc phát ra ngàn vạn thải quang. Toàn bộ Thiên Lang Tông xuất hiện điềm lành vô thần, không khí long trọng chưa từng có. Đây là pháo lễ hội mà U Nguyệt công chúa phát minh, nàng còn có quả thứ hai. Pháo lễ hội vừa ra, quả nhiên đầy bầu không khí ở trên cao, lên cao trào. Dù sao coi như là thời điểm tông chủ kế nhiệm cũng không có tràng diện lớn như vậy. Cái này nếu không là phải đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông thì còn là cái gì nữa? Mới vừa rồi đệ tử Thiên Lang Tông còn hoài nghi đội ngũ đưa dâu có vấn đề, lúc này lại đều biến sắc. Nhanh, đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông đến sớm, nhanh thông chi đại sư huynh chuẩn bị. Đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông đến sớm làm rối loạn bố trí của Thiên Lang Tông, càng làm cho Trương Thần Hư trừng to mắt, lửa giận ngút trời. Hôm nay đại tỷ thành hôn, có người đến quấy rối, còn là U Nguyệt công chúa cho mình phụ trách, đây không phải là đánh mặt mình sao? Một đám người không biết sống chết. Trương Thần Hư biến sắc, hắn vẫy tay, một con tiên hạc chở Trương Thần Hư bay thẳng tới trước đội ngũ đưa dâu. Bành một tiếng, Trương Thần Hư rơi xuống đất, ngăn ở trước đội ngũ đưa dâu. Lớn mật, lại dám giả mạo đội ngũ đưa dâu của Kim Ô Tông ta, các ngươi là muốn chết sao? Trương Thần Hư lạnh giọng nói. Trước Kiệu Hoa, vẻ mặt của Trương Chính Đạo khổ sở. Vương Khả, ta đã nói rồi mà, không nên quá rêu rao. Lần này xong đời rồi, hắn là đệ tử Kim Ô Tông, khẳng định biết chúng ta là giả. Chúng ta xong đời rồi, lộ tẩy rồi, chạy đi. Chạy? Ta xem các người có thể chạy đi đâu. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Bạch phiến trong tay vung lên, cuồng phong bao phủ đội ngũ đón dâu, muốn bốn phía đất đá nổ tung, khí tức kinh khủng bức tất cả mọi người không cách nào có thể động đậy. Kim đan cảnh, xong đời rồi. Một mình hắn cũng có thể diệt sạch tất cả chúng ta. Vương Khả, lần này bị ngươi hại chết rồi. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Trường Chính Đạo, hiện tại đến ngươi biểu diễn rồi đấy. Vương Khả lại đẩy Trường Chính Đạo ra. Ta? Trường Chính Đạo mờ mịt hỏi. Quên ta nói với ngươi sao? Bây giờ ngươi có thể nằm xuống. Vương Khả thấp giọng nói. Trường Chính Đạo biến sắc. Ngươi để ta ăn vạ? Vạn nhất thất thủ thì làm sao bây giờ? Hắn mà dẫm lên một cái ta nhất định sẽ chết đấy. Ngươi còn muốn hố chết ta sao? Chỗ tốt một người một nửa. Vương Khả trầm giọng nói. Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên, không chút do dự nằm xuống. Hey, ta bị thương rất nặng, cứu mạng. Có ai không? Mau đến đây, đến xem đệ tử Kim Ô Tông đáng thương như ta. Có ai không? Bỗng nhiên Trương Chính Đạo khóc lên. Bụi mù tán đi. Trương Thần Hư nhìn thấy Trương Chính Đạo ngã trên mặt đất, sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi mình chỉ vận dụng khí thế để ngăn cản bọn đạo trích kia không để chạy trốn mà thôi. Người kia căn bản không thể thụ thương, làm sao hắn lại ngã xuống được? Bộ dáng thống khổ kia nhìn qua là biết bị thương rất nặng. Ở trước mặt của ta còn dám giả chết. Tìm các ngươi lâu như vậy, hiện tại ta xem các ngươi chạy đi đâu. Trương Thần Hư lạnh giọng muốn tiến lên, nhưng mà đúng lúc này, trong sơn môn của Thiên Lang Tông truyền đến một tiếng quát như sấm. Dừng tay, bọn chuột nhắt Vương nào, lại dám hành hung ở ngoài sơn môn của Thiên Lang Tông ta. Phía nơi xa vọt tới rất nhiều đệ tử của Thiên Lang Tông. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.